Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà tự dưng lão Tung có cảm tình ngay với chàng trai lạ mà người bạn dẫn tới. Lão nhìn anh ta một lúc rồi hỏi: "Cháu nói là người ở đâu?" Tần, chàng trai lễ phép thưa: "Dạ thưa bác, cháu ở Ô Môn, Cần Thơ ạ." "À, thế cháu có bà con với ai ở xứ này?" Bà Kiệm, người bạn lâu năm của lão Tung, trả lời thay: "Nó là cháu ruột, kêu vợ tôi bằng cô. Nó vừa thi đậu bằng diploma, chuẩn bị vào trường học thông ngôn ở Sài Gòn đấy." Họ đang nói chuyện, Út Liên từ nhà sau bước lên, chợt kêu lớn: "Anh Tân, sao anh biết đây mà tìm?" Hai người lớn đang ngơ ngác, Liên giải thích: "Lúc con học ở Cần Thơ, con quen với anh Tân ạ." Người mừng nhất có lẽ là lão Tung. Lão nói thẳng ý mình: "À, ngẫu nhiên hai đứa nó quen nhau vậy. Nếu mà cháu Tân đây chưa có mối nào thì..." Liền ngượng chạy vào nhà vừa nói: "Ba này." Bà Kiệm nhẹ giọng: "Hôm nay tôi dẫn nó qua đây có ý để ra mắt cho anh biết mặt. Không ngờ tụi nó quen biết trước rồi, đúng là duyên nợ đấy." Thế là chỉ một lời hứa, hai bên đồng ý với nhau tiến hành hợp tác cho Liên và Tân. Dĩ nhiên anh chàng Tân không thể nào từ chối chuyện này. Một tháng sau, đám cưới của Liên và Tân được tổ chức trọng thể. Nhà bá hộ lo hết mọi việc. Do Tân mồ côi cha mẹ nên bà Kiệm đứng ra lo bên họ đằng trai. Nhưng có một biến cố thật bất ngờ mà không ai nghĩ tới. Ngay trong ngày cử hành hôn lễ, lão bá hộ Tung bỗng lăn đùng ra chết mà không hề có bệnh tật gì. Đám cưới cử hành được 3 ngày thì hai người con gái lớn của ông bá hộ bỗng khăn gói chuẩn bị ra khỏi nhà. Mỹ Dung, cô chị cả, vừa lo sợ vừa hấp tấp nói với cô em kế Kim Lan: "Tối qua lại thấy nữa, không thể ở lại được đâu." Kim Lan cũng nói: "Vòng hồn hai đứa nó cứ đòi mình phải bỏ nhà này ấy. Nếu mà ở lại nó giết chết. Mà nghĩ lại thì mình cũng nên qua bên nhà cô Sáu ở thôi chị ạ. Bây giờ ba chết đâu còn ai nữa. Con Liên thì sao cứ kỳ kỳ ấy, nó cứ phớt lờ mình đi ấy." Mỹ Dung giục em: "Thôi thôi thôi, đi nhanh lên. Cái nhà này bây giờ ta có cảm giác toàn hồn ma không thôi." Họ ra đi không màng gì tới chuyện quyền lợi tài sản. Và đó là quyết định đúng. Bởi chỉ một buổi sau khi họ rời nhà, Út Liên đột nhiên phá bỏ bàn thờ bá hộ Tung. Cô ta nói với chồng: "Mình không ác, nhưng mà dẫu sao dẹp hết chướng ngại vật này cũng là phải đạo. Thờ một kẻ hại đời mình trong nhà, làm sao có thể an tâm mà sống chứ." Cô ta cho người gói tất cả lư hương, ảnh thờ lão Tung gửi sang nhà cô Sáu Nết với lời nhắn: "Đừng bao giờ đem trở lại." Từ hôm đó, cuộc sống của Liên và chồng trở nên cô lập với mọi người. Không bao giờ người ta thấy đôi vợ chồng trẻ bước ra khỏi nhà. Họ cũng không thuê mướn người giúp việc. Bởi vậy có người tự hỏi họ sống bằng gì hàng ngày khi không chợ búa hay là mua sắm. 3 tháng sau, tình cờ, chị người làm cũ của nhà bá hộ một hôm lẻn vào nhà lấy một món đồ mà hồi trước khi thôi làm chị ta bỏ quên, nên đã mục kích một chuyện mà chị ta sững sờ. Anh chồng kia gọi Út Liên bằng Tiểu Quyên và cô ta thì gọi anh là Quân. Chị này đem chuyện sang nhà cô Sáu Nết kể lại cho mọi người nghe, ai nấy sửng sốt. Tuy nhiên chị vừa kể xong thì hộc máu tại chỗ và trở thành người điên loạn từ đấy. Tìm hiểu cặn kẽ hơn người ta, phát hiện một sự thật: Út Liên và chồng thật ra là vong hồn của Quân và Tiểu Quyên nhập vào. Họ trả thù và được toại nguyện. Tuy biết vậy nhưng do sợ họa lây, từ đó mọi người không ai dám hé răng kể lại với người khác. Chuyện thứ hai. Vừa nhìn thấy cô giáo bước vào nhà, bà phán xử hài lòng ngay. Bà khều con dâu nói khẽ: "Con nhỏ này á, được đấy con ạ. Coi bộ thủy mị kín đáo, chứ không như mấy con trước đây, cứ ăn mặc như là sắp đi hẹn hò với trai vậy." Hương Liên đồng tình: "Cô này thấy tướng đi cũng biết là con nhà có giáo dục. Cô mặc chiếc áo dài kín đáo mà đẹp đấy. Không phải là con nhà giàu mà tướng quý phái đẹp ghê." Bà phán hỏi đùa: "Con học làm thầy bói bao giờ mà vừa nhìn người đã biết giàu nghèo vậy?" Liên Hương cười: "Dễ thôi má, Nếu con nhà giàu thì ai chịu khó đi dạy thêm ạ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net